Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5345, không dám thất lễ, chương 5349, không dám thất lễ, cáo biệt Ngưu Đầu Cổ Thánh về sau, Chu Hoành Vũ trước tiên, hướng cái kia màu đỏ lầu tháp chạy tới, nhìn từ đằng xa đi, cái kia màu đỏ lầu tháp, xem ra cũng không thế nào thu hút. Thế nhưng là theo khoảng cách rút ngắn, cái kia lầu tháp càng ngày càng hùng vĩ, càng ngày càng hùng vĩ, làm Chu Hoành Vũ rốt cục đến màu đỏ lầu tháp dưới chân thời điểm. Ngẩng đầu nhìn lại, cái kia màu đỏ lầu tháp, chừng hơn 3.000 mét cao, lầu tháp nền móng, chiếm diện tích càng là to lớn vô cùng. Tán thưởng lắc đầu, Chu Hoành Vũ bước chân, từ cửa chính tiến nhập màu đỏ lầu tháp. Tiến vào màu đỏ lầu tháp về sau, một tôn Ngưu Đầu Cổ Thánh trước tiên tiến lên đón, nhiệt tình đem Chu Hoành Vũ nghênh tiến vào bên trong đại sảnh, hỏi rõ Chu Hoành Vũ ý đồ đến về sau. Cái kia Ngưu Đầu Cổ Thánh dậm chân một cái, trong một chớp mắt, đường kính hơn 300 mét bên trong đại sảnh đột nhiên lập lòe lên cửu thải quang mang. Thả mắt nhìn đi, trống trải bên trong đại sảnh, quang mang kịch liệt phun trào lấy, cửu thải quang mang cấp tốc ngưng tụ thành một cái màu đen huyền quy, lẳng lặng lơ lửng ở đại sảnh giữa không trung. Cả con rùa đen, màu sắc đen xích, quanh thân bao trùm lấy từng khối rùa đen giáp phiến. Nhường Chu Hoành Vũ chú ý là, huyền quy giáp phiến phía trên, màu xanh lam tia sáng, chia cắt thành ngàn vạn cái phương cách. Trong đó, đại đa số phương cách hiện tại cũng là màu đỏ, chỉ có số ít phương cách nhan sắc là lục. Cái này huyền quy quy giáp tổng cộng chia làm 4 bộ phận: sống lưng giáp 5 khối, đối ứng ngũ hành; sườn giáp 8 khối, đối ứng bát quái; duyên giáp 24 khối, đối ứng 24 khí tiết; bụng giáp 12 khối, đối ứng thập nhị thiên can. Chỉ cái kia to lớn huyền quy hư ảnh, Ngưu Đầu Cổ Thánh mở miệng giải thích bắt đầu. Đi qua giảng giải, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền hiểu rõ ra. Huyền quy giáp mảnh phía trên vẽ ra phương cách, cũng là đóng giữ khu vực. Trong đó, khu vực màu đỏ là đã có thủ quân đóng giữ khu vực. Lục sắc khu vực thì là tạm thời không người đóng giữ khu vực. Đã có thủ quân khu vực là không có cách nào lựa chọn. Có thể lựa chọn cũng là những cái kia lục sắc phương cách. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ đằng không mà lên, bay đến huyền quy hình ảnh trên không, ở trên cao nhìn xuống quan sát. Chỉ hơi nhìn qua xem xét, Chu Hoành Vũ liền phát hiện một cái tình huống. Quy bối cùng rùa bụng trung gian khu vực kín người hết chỗ, mỗi một cách đều có người đóng giữ, trống rỗng khu vực đều không có. Mà tới gần đầu rùa chỗ khu vực, mảng lớn đều là lục sắc không người đóng giữ khu vực. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ chừng lấy đầu rùa chỗ trống không khu vực xuất thần, cái kia Ngưu Đầu Cổ Thánh mở miệng giải thích. Huyền quy đảo tiến lên thời điểm, chấm ngoặc kép, đầu rùa chỗ khu vực gặp phải cuồng bạo nhất trùng kích. Nơi nào tạo ngộ trùng kích, muốn so khu vực khác mãnh liệt mấy lần, thậm chí mười mấy lần, gấp mấy chục lần. Ngoặc kép, bởi vậy chấm ngoặc kép, nếu như không có thực lực tuyệt đối cùng tự tin, phiến khu vực này, tận lực vẫn là không muốn tuyển. Phải biết, một khi bị đào thải ra huyền quy đảo thủ quân, như vậy, tương lai 3.000 năm bên trong, đều là không cho phép lần nữa thân xin gia nhập. Đã thực lực không đủ, vậy liền hảo hảo đi tu luyện. Chờ thực lực đủ rồi, lại đến thân thỉnh cũng không muộn. Đây chính là huyền quy đảo thái độ. Chấm ngoặc kép, đối mặt với Ngưu Đầu Cổ Thánh giải thích, Chu Hoành Vũ vẫn không khỏi đến sáng lên ánh mắt. Trùng kích lực mãnh liệt hơn sao? Đổi là bản tôn ở chỗ này, Chu Hoành Vũ còn thật sẽ có chút sợ hãi. Thế nhưng là hỗn độn kính giống, căn bản không sợ cái gì trùng kích. Hỗn độn kính giống, căn bản không có gì lực phá hoại. Hỗn độn kính giống phát ra, hoàn toàn bằng vào 3.000 chuôi bức xạ phi kiếm. Về phần hỗn độn kính giống phòng ngự, vậy liền không cần nhiều lời. Làm hỗn độn kính ngưng tụ ra kính tượng, hỗn độn kính giống, có thể phản xạ hết thảy thương tổn. Tấn công của đối phương lực càng mãnh liệt, thì phản xạ trở về trùng kích lực cũng càng mãnh liệt. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì tốt lo lắng? Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ quả quyết duỗi ra ngón tay, chỉ hướng đầu rùa ngay phía trên một khu vực như vậy nói. Ta tuyển phiến khu vực này đóng giữ. Ngoặc kép, cái gì? Cái kia ngưu đầu cổ thánh, nhất thời trừng lớn hai mắt, nhìn xem Chu Hoành Vũ. Cái kia ngưu đầu cổ thánh gương mặt không thể tin, sửng sốt một hồi lâu. Cái kia ngưu đầu cổ thánh vội vàng nói. Cái này không được a. Chấm ngoặc kép, ta khả năng chưa nói rõ ràng. Người nhất định phải biết. Chấm ngoặc kép, người chỉ khu vực, thế nhưng là đầu rùa ngay phía trên. Ngoặc kép, phiến khu vực này gặp trùng kích lực, là nhất mãnh liệt nhất. Nếu như, đem huyền quy so làm một chiến thuyền chiến hạm. Như vậy, phiến khu vực này thì tương đương với chiến hạm đầu tàu. Ngoặc kép, huyền quy hết tốc độ tiến về phía trước, va chạm hung thú quần thể thời điểm. Chấm ngoặc kép, phiến khu vực này gặp trùng kích, trọn vẹn là khu vực khác gấp trăm ngàn lần. Ngoặc kép, cho dù là đỉnh phong cổ thánh, đều rất khó giữ vững phiến khu vực này. Khoát tay áo, Chu Hoành Vũ quả quyết nói. Người nói ta đều biết. Chấm ngoặc kép, ta hiện tại chỉ muốn biết, phiến khu vực này, đến cùng có thể hay không tuyển. Đối mặt Chu Hoành Vũ kiên trì, cái kia ngưu đầu cổ thánh thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Lắc đầu nói, người nhất định muốn chọn, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Có điều, ta nên nói, có thể đều đã nói rõ ràng. Đừng tương lai bị đào thải, lại đến trách ta không nói rõ ràng. Yên tâm đi, ta nắm chắc, coi như bị đào thải, vậy cũng chỉ trách ta tự cao tự đại. Tuyệt sẽ không giận chó đánh mèo bất luận người nào. Hít mạnh một hơi. Cái kia ngưu đầu cổ thánh nhìn thấy không cách nào thuyết phục Chu Hoành Vũ, liền cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Rất nhanh, cái kia ngưu đầu cổ thánh thao tác phía dưới, Chu Hoành Vũ chỉ một khu vực như vậy, nhất thời biến thành màu đỏ. Kể từ đó, phiến khu vực này cũng là Chu Hoành Vũ trụ sở riêng lãnh địa. Tu sĩ khác không có quyền lại tuyển. Sau đó, cái kia ngưu đầu cổ thánh muốn tới Chu Hoành Vũ Ngọc Giản. Một loạt thao tác về sau, Chu Hoành Vũ Ngọc Giản phía trên nổi lên một đạo mỹ lệ phù văn. Cái này mai phù văn là huyền quy đảo thủ quân đặc hữu. Huyền quy pháp văn, bằng vào cái này mai pháp văn, Chu Hoành Vũ có thể hợp lý hợp pháp nắm giữ một khu vực như vậy quyền sử dụng. Trừ phi Chu Hoành Vũ trận địa thất thủ, bằng không mà nói, một khu vực như vậy vĩnh viễn về Chu Hoành Vũ sử dụng. Tuy nhiên vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt được vùng đất kia quyền sở hữu, nhưng có thể vĩnh cửu nắm giữ quyền sử dụng, kỳ thực cũng giống như nhau. Làm tốt hết thảy thủ tục về sau, Chu Hoành Vũ rời đi Hồng Tháp. Trước khi đi, ngưu đầu cổ thánh liên tục căn dặn Chu Hoành Vũ, vô luận như thế nào, nhất định muốn mau chóng hoàn thành đối lãnh địa bố phòng. Không có ai biết lần tiếp theo chiến đấu đem từ lúc nào khai hỏa. Nếu như Chu Hoành Vũ không nhanh chóng hoàn thành lãnh địa bố phòng lời nói, như vậy mặc kệ chiến đấu khi nào khai hỏa, chỉ cần Chu Hoành Vũ lãnh địa bị chiếm đóng, hắn liền sẽ bị đào thải ra ngoài. Một khi bị đào thải, tương lai thời gian 3.000 năm bên trong đều không thể thân thỉnh trở thành thủ quân. Đối mặt ngưu đầu cổ thánh căn dặn, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Căn cứ ngưu đầu cổ thánh nói tới, chiến đấu tùy thời đều có thể đánh. Có lẽ liền vào ngày mai, có lẽ liền ở giây tiếp theo. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ không thể không tạm thời để xuống mọi chuyện cần thiết. Trước tiên, hướng chính mình vừa mới tuyển định lãnh địa chạy tới. May ra, lấy Chu Hoành Vũ bây giờ cảnh giới cùng thực lực, ngang dọc khoảng cách 3.000 dặm, căn bản không gọi khoảng cách. Lại thêm, hỗn độn kính giống cái kia tốc độ kinh khủng. Chỉ một trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ liền đã tới chính mình vừa mới tuyển định cái kia mảnh lãnh địa. Ở trên cao nhìn xuống, Chu Hoành Vũ hướng phía dưới lĩnh nhìn sang. Huyền quy cũng không phải là phổ thông rùa đen. Huyền quy đảo hình dáng, toàn thân bằng phẳng, đường cong vô cùng trôi chảy. Trên lưng giáp phiến, đường cong vô cùng sắc bén. Đầu rùa phía trên giáp phiến, càng là giống như một đạo lưỡi dao đồng dạng. Nhất là Chu Hoành Vũ lựa chọn mảnh này lãnh địa. Mảnh này lãnh địa, là sở hữu lãnh địa bên trong. Diện tích lớn nhất một mảnh, một cái lãnh địa, liền bao trùm nghiêm chỉnh khối quy giáp. Mà lại, khối này quy giáp, chính vị tại đầu rùa ngay phía trên. Tổng thể hình dáng, là một cái bén nhọn cân hình tam giác. Bén nhọn giáp phiến, giống như chiến hạm đầu tàu đồng dạng, hướng về phía trước dò xét chỗ. Rìa chỗ vô cùng sắc bén, còn như lưỡi dao đồng dạng. Hết chương.